Hokage Chi Tối Cường Kakashi. Tác giả: Mạc Uyên Cửu Nghiễn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 315, Ngạo Kiều Thiếu Niên. Kakashi thuận Hashirama chỉ phương hướng đi đến. Không bao lâu, liền thấy được một dòng suối nhỏ lưu. Hẳn là liền là nơi này. Kakashi nhìn chung quanh một lần. Có nước, có vách đá, có rừng cây. Ngược lại là một cái tốt địa phương. Nơi này vị trí không tệ. Đủ khoáng đạt, lại có thể tránh né địa phương. Tạm thời trước hết ở nơi này tốt. Kakashi tại dưới thạch bích dùng thổ độn biến thành một cái sơn động nhỏ, liền dự định tại nơi này qua đêm. Bây giờ cái này chiến loạn niên đại, đoán chừng muốn tìm một cái quán trọ đều là một kiện không thực tế sự tình. Đã như vậy, còn không bằng tại nơi này nghỉ ngơi trước. Muốn tại nơi này đợi thời gian một năm, Kakashi cũng không có khả năng sự tình gì đều không làm. Thời gian với hắn mà nói thế nhưng là rất quý giá. Tại dòng suối nhỏ bên trong bắt giữ một con cá, đem nó nướng vào bụng về sau, Kakashi liền ngồi xếp bằng trong sơn động, phân ra một cái ảnh phân thân làm thủ hộ, tự thân tiến vào tu hành trạng thái bên trong. Từ Orochimaru chỗ có được Long Địa Động Tiên Thuật, Kakashi còn không có hoàn toàn dung hội quán thông. Hắn bây giờ làm chính là tại tu hành Long Địa Động Tiên Thuật. Chỉ cần tướng Long Địa Động Tiên Thuật nắm giữ cùng Diệu Mộc Sơn đồng dạng thuần thục, mới xem như chính thức nắm giữ tiên thuật này. Đến lúc đó, Kakashi mới sẽ cân nhắc cả hai lẫn nhau tướng hòa hợp sự tình. Tự nhiên năng lượng hướng phía Kakashi chen chúc mà đến. Rất nhanh, Kakashi nhãn ảnh liền biến thành tử sắc. Bất quá rất không ổn định. Tựa như lúc nào cũng có thể sẽ bị tách ra đồng dạng. Kakashi ngưng thần ổn định chakra vận hành. Không có bị kia cuồng bạo tự nhiên năng lượng ảnh hưởng. Đến cùng là học qua Diệu Mộc Sơn tiên thuật. Kakashi trạng thái có thể nói đã đạt đến cái điểm cân bằng kia. Hai loại tiên thuật mặc dù có chút khác biệt, nhưng là nói cho cùng đều là đến từ tự nhiên năng lượng. Chỗ tương đồng kỳ thật rất nhiều. Thật lâu, Kakashi mở hai mắt ra. Nguyên bản tiên nhân hình thức nhãn ảnh từ màu đỏ biến thành tử sắc. Mắt phải con ếch mắt cũng biến thành mắt rắn. Đây chính là Long Địa Động tiên thuật sao? Quả nhiên cùng Diệu Mộc Sơn có khác biệt rất lớn. Kakashi thấp giọng nói. Diệu Mộc Sơn tiên thuật nói đến thân thể 10 phần nhẹ nhàng. Không có cái gì cảm giác mệt mỏi. Mà Long Địa Động tiên thuật dùng lại là đầu não thanh minh. Tựa hồ trí thông minh đều tăng lên đồng dạng. Đương nhiên, Kakashi biết, đây chỉ là ảo giác. Chỉ là người trở nên càng bình tĩnh. Cho nên mới sẽ có loại này ảo giác. Trách không được Kabuto tại học xong Long Địa Động tiên thuật về sau. Năng bố trí ra lớn như vậy cục mà ung dung không vội. Không chỉ là bản thân tố chất hơn người. Cái này Long Địa Động tiên thuật đối với hắn cũng có bổ trợ. Kakashi cảm khái nói. Rất nhanh, Long Địa Động tiên thuật năng lượng như vậy rút đi. Dù sao cũng là vừa mới học được. Muốn giống Diệu Mộc Sơn tiên thuật như vậy thao tác tự nhiên, còn phải cần một khoảng thời gian. Về phần ngưng tụ thành chú ấn ở trên người, liền cần đợi đến hoàn toàn nắm giữ sau. Kakashi cũng không nóng nảy. Cái này thời gian một năm mình có thể từ từ sẽ đến. Kakashi rời đi sơn động. Lúc này đã là nguyệt lên trên trời. Duỗi lưng một cái, Kakashi phát hiện cái này trăm năm trước tinh không thật là tương đối sáng tỏ. Những cái kia khuôn mặt quen thuộc phảng phất liền ra hiện tại kia tinh không bên trong đồng dạng. Naruto, Sasuke, Shisui, Itachi, Gai, Obito, còn có Minh, chờ lấy ta, ta nhất định sẽ mang theo càng thêm lực lượng cường đại trở về. Kakashi nhẹ giọng nói nhỏ. Đối kia Minh Nguyệt ưng thuận lời hứa của mình. Một đêm gió nhẹ nhẹ phẩy mà qua. Ánh nắng sáng sớm lần nữa chiếu sáng đại địa. Kakashi ngồi ngay ngắn bên cạnh dòng suối nhỏ. Đốt một nồi nước nóng. Trong tay khẽ động. Dòng suối nhỏ cá lần nữa trở thành Kakashi trong tay đồ ăn. Kunai gảy nhẹ. Cá đã bị xử lý hoàn tất. Để vào trong nồi. Rất nhanh. Một nồi hương nồng canh cá liền ra hiện tại Kakashi trước mặt. Kakashi nếm thử một miếng, cười nói, sáng sớm địa đến bát canh cá, cũng là lựa chọn tốt. Đúng lúc này, tại Kakashi cách đó không xa trong rừng cây, một cái tóc dài thiếu niên đang theo dõi Kakashi, còn có Kakashi bên cạnh kia một nồi canh cá. Gia hỏa này là ai? Làm sao sẽ tại nơi này? Mà lại, hắn nấu cá vì sao lại thơm như vậy? Thiếu niên tự lẩm bẩm, nhưng trong lòng thì lấp kín nghi hoặc. Kỳ quái, Hashirama tiểu tử kia làm sao còn không có tới? Bình thường không phải tới rất sớm sao? Tóc dài thiếu niên lần nữa nói nhỏ. Dòng suối nhỏ cái khác Kakashi lỗ tai hơi động một chút. Lập tức cười nói, đã tới, liền đến đi, tránh tại nơi đó là muốn làm gì? Tóc dài thiếu niên giật mình, không nghĩ tới thế mà bị phát hiện. Gia hỏa này cảm giác thật là nhạy cảm. Ngay tại thiếu niên tự hỏi là muốn đi qua, vẫn là tranh thủ thời gian đi đường thời điểm, Kakashi tiếp tục nói ra, sẽ không ngay cả tới đảm lượng đều không có chứ. Thiếu niên trong lòng một kích, thầm nghĩ, hừ, không phải liền là đi qua, có gì phải sợ, trong lòng nhiệt huyết cùng một chỗ, thiếu niên cũng liền không tiếp tục lo lắng, trực tiếp đi tới, uy, đại thúc, ngươi là ai a? Làm sao sẽ tại nơi này? Thiếu niên lớn tiếng kêu lên, ta vì cái gì không thể tại nơi này? Kakashi cười nói, cái này... Bởi vì nơi này là ta cùng Hashirama trụ sở bí mật. Người khác là không thể ra hiện tại nơi này. Hashirama, Kakashi hơi sững sờ, cẩn thận đánh giá trước mặt cái này tóc dài thiếu niên. Trong lòng hơi động, tên của ngươi là... Kakashi hỏi, a, ta mới không nói cho ngươi tên của ta là cái gì. Thiếu niên ngạo kiều nói. Kakashi cười một tiếng. Không nghĩ tới vị này tương lai danh chấn nhẫn giới cường giả. Lúc này vẫn là cái ngạo kiều quỷ. Như vậy tạo hình, lại tại cái này bờ sông nhỏ cùng Hashirama hẹn hò. Kiêng người trước mắt thân phận cũng liền không khó suy đoán. Uchiha Madara, tương lai tướng nhẫn giới đùa bỡn tại tay trong bàn tay kinh khủng tồn tại. Nghĩ đến nơi này, Kakashi sát ý trong lòng liền không thể ức chế địa tán phát ra. Chỉ cần giết hắn, có lẽ liền có thể cải biến lịch sử. Tất cả bi kịch đều sẽ không phát sinh. Mình cũng không cần lại tìm kiếm cái gì lực lượng. Thiếu niên lúc này rõ ràng cảm thấy Kakashi sát ý. Trong lòng căng thẳng, thầm nghĩ, cái này nhân thân tốt nhất mạnh sát khí. So phụ thân còn muốn mãnh liệt. Đáng chết, ta tại sao muốn hiện thân? Thiếu niên trong lòng có chút hối hận. Vừa mới mình vì cái gì không rời đi. Mà là đầu não nóng lên liền lao đến. Kakashi nhìn trước mắt tóc dài thiếu niên. Một lát về sau, tướng trên người sát ý thu liễm. Trước mắt thiếu niên cũng không phải là về sau Uchiha Madara liên lụy với hắn. Tựa hồ có chút không công bằng. Lại nói, thiếu một cái Uchiha Madara, liền sẽ không có một cái khác Uchiha Madara tồn ở đây sao? Huống chi, giết hắn. Chỉ sợ chính mình cũng sẽ không còn tồn tại, tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Kakashi không biết mình có thể hay không chịu được. Kakashi đến cùng vẫn là người ích kỷ. Mặc dù giết trước mắt thiếu niên có lẽ có thể ngăn cản về sau hết thảy bi kịch. Nhưng là cái này nếu như là lấy sinh mệnh của mình làm đại giá. Cho dù là chỉ có 1% khả năng, Kakashi cũng sẽ không chút do dự từ bỏ. Mình còn có biện pháp tốt hơn. Không cần thiết lựa chọn cái này một loại. Gặp người trước mắt thu liễm sát ý của mình. Thiếu niên trong lòng buông lỏng. Tựa hồ là nhặt về một cái mạng nhỏ. Kakashi cười nói. Thật có lỗi. Nhất thời không có khống chế lại. Thiếu niên bạch mắt. Cái gì gọi là không có khống chế lại? Rõ ràng liền là đối với mình có sát ý có được hay không? Bất quá thiếu niên cũng không có để ý nhiều. Thời đại này. Đối mặt người xa lạ có sát ý thật sự là lại bình thường bất quá sự tình. Ngược lại là Kakashi vì cái gì thu liễm sát ý. Để thiếu niên hết sức tò mò. Kakashi nhưng không biết thiếu niên tại trong lúc nhất thời có nhiều như vậy ý nghĩ. Hắn tiếp tục nói ra. Hashirama để cho ta tại nơi này chờ hắn. Cho nên ta ngay tại nơi này. Thiếu niên sửng sốt một chút.